Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 219. Địa phủ xảy ra vấn đề rồi. Có Tăng cũng biết đây là chính mình cha ở cho hắn nhường, liền thật không tiện cười cợt. Sau đó vung tay lên, quay về 10 cái u linh tiểu quỷ hạ lệnh. Số 1, số 2 chính diện tiến công. Số 3, số 4, số 5 còn có số 6. Từ hai bên trái phải. Còn lại 3 cái tại chỗ đợi mệnh. Phải. 6 cái u linh tiểu quỷ đột nhiên bay ra. Hướng về Vũ Không xúm lại qua. Người sau nhưng không chút hoang mang. Lạnh nhạt nói. Gó Tăng, ngươi chiêu này tuy rằng rất mạnh, nhưng có cái nhược điểm chí mạng. Ngạch, làm sao có khả năng. Ta chiêu này là vô địch, không thể có nhược điểm. Gó Tăng rất hôi thối thì uống một câu trở lại Vũ Không cũng không giải thích thêm. Hắn học Gó Tăng động tác, hai tay liên tục điểm ra từng đạo sóng trùng kích. Hướng về hắn xúm lại mà đến u linh tiểu quỷ vọt tới. Oa a a a, cái kia mấy cái u linh tiểu quỷ nhất thời hoảng hồn, bởi vì bất kể là cái gì, chỉ cần bị bất luận là đồ vật gì đụng tới, bọn họ liền sẽ lập tức nổ tung. Nhìn thấy Vũ Không hướng bọn họ phóng tới lít nha lít nhít sóng trùng kích, tự nhiên là liên tục lăn lộn né tránh, sợ bị đụng tới sẽ nổ tung. Nhưng Vũ Không công kích há lại là như vậy dễ dàng liền có thể né tránh. Phía trước mấy cái u linh tiểu quỷ dồn dập bị sóng trùng kích bắn chúng nổ tung, mặt sau mấy cái còn không bị Vũ Không bắn chúng, liền tự loạn trận cước hoảng loạn bên dưới. Dĩ nhiên người mình va vào người mình, mắt to chừng mắt nhỏ, ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm. Có Tăng cũng bị cuốn vào trận này nổ tung. Yên vụ qua đi, chỉ thấy cả người hắn đều mặt mày xám xịt, coi như Vũ Không muốn lần thứ hai tiến công, chuẩn bị kết thúc này chàng thời điểm chiến đấu. Bắc Giới Vương âm thanh ở mọi người trong đầu vang lên. Goku, việc lớn, không tốt, địa phủ gặp sự cố. Nghe được Bắc Giới Vương tinh thần truyền âm, Vũ Không sắc mặt ngẩn ra, lập tức hướng về bầu trời hỏi. Bắc Giới Vương, địa phủ làm sao? Xảy ra vấn đề gì? Mọi người đối với Bắc Giới Vương tinh thần truyền âm năng lực từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Có điều Gó Tăng nhưng không rõ vì sao, chẳng qua là cảm thấy chính mình cha bỗng nhiên thả lỏng cảnh giác, chính là đánh lén cơ hội tốt. Gó Tăng đưa cánh tay vung lên xoay tròn, trong miệng nói lẩm bẩm: xem ta, kinh thiên động địa tốc độ ánh sáng phích lịch quyền. Đấm ra một quyền, cả người trong thời gian ngắn vọt tới Vũ Không phía sau. Nhưng Vũ Không nhưng phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, thân thể nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát Gó Tăng công kích sau. Hắn dựng đứng trưởng thành đao hướng về Gó Tăng sau cổ một trưởng đánh xuống, oanh. Gó Tăng ầm ầm rớt xuống, nặng nề nện ở thiên thần cung điện bên trên. Mặt đất bị đập cho nát tan, bụi mù bên trong xuất hiện hai cái kiều tiểu nhân thanh ảnh. Oa a a, đau quá a. Son Goten vuốt sau cổ, một mặt nước mắt mờ mịt trăng chu cái miệng. A a a, lại còn là bại bởi ba ba. Đáng ghét, Goten, chúng ta thử một lần nữa. Lần này nhất định phải đánh bại ba ba. Son Goten không quá tình nguyện, nhưng ở trăng rượt dây dưới, hắn vẫn là đứng ở trăng bên cạnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hợp thể Piccolo nhưng ngăn cản bọn họ. Sắc mặt nghiêm túc nói. Goten, Trang, các ngươi không cho náo loạn. Goku hắn có việc trọng yếu. Ồ, biết rồi. Hai thằng nhóc ngoan đi. Vũ Không tiếp tục cùng Bắc Giới Vương ở tinh thần trò chuyện. Trước địa ngục một cái quản lý linh hồn thanh tẩy kỳ tiểu quỷ binh, bởi vì công tác sơ sẩy, dẫn đến cơ khí nổ tung. Cái kia cái linh hồn thanh tẩy kỳ là chuyên môn gột rửa kẻ ác tà ác linh hồn. Mấy vạn năm ác niệm tích lũy xuống, ngưng tụ phi thường khủng bố tà ác năng lượng. Cái kia tên tiểu quỷ bị tà ác năng lượng bám thân, hiện tại đã biến thành một cái đáng sợ quái vật. Hắn trưởng khống địa ngục pháp tắc, hiện tại trật tự điên đảo. Rất nhiều người bị chết phục sinh, Diêm Vương bị cầm cố lên, toàn bộ địa phủ toàn lộn xộn. Nghe được Bắc Giới Vương, Piccolo cùng Dende đồng thời chạy đến thiên thần cung điện biên giới. Nhìn xuống dưới, không khỏi biến sắc mặt. Làm sao? Piccolo thúc thúc, Dende. Son Gohan tiến lên quan tâm hỏi. Dende dùng tay che miệng, nói, thật sự, có thật nhiều chết đi đã lâu người đều phục sinh. Trong đó có Frieza cùng thủ hạ của hắn. Frieza, Vegeta cùng Son Gohan bọn họ đồng thời cả kinh. Có điều Broly cùng Son Goten, chẳng bọn họ nhưng lại không biết Frieza là ai cơ. Chư vũ không từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống, nhìn mọi người nói, địa phủ hiện tại có nguy cơ, ta cần chạy đi trợ giúp. Gohan, Goten, Chang, các ngươi đi mặt đất dưới sự giúp đỡ quân đội, không nên để cho người bị chết gieo vạ thế giới này. Lúc này Son Goten cùng Chang mới phát hiện ít đi cái gì, nhìn bốn phía hỏi, đúng rồi, ba ba, trước ta không chú ý tới, Bu đi đâu rồi? Bu ở Kaioshin giới hôn mê, Vũ không thuận miệng giải thích một câu. Sau đó thật lòng tìm kiếm Bắc giới vương tinh khí tức đối với Bu rơi vào hôn mê. Vũ không cũng rất là bất ngờ. Có điều nghĩ đến cũng là chuyện tốt. Theo thời gian trôi đi, Beerus chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Đại thần quan cùng Zeno cũng xảy ra. Hiện tại thế giới này nguyên tắc bên trong sức mạnh lớn sẽ lên. Bu liền bởi vì hôn mê mà vắng chỗ chiến đấu. Lần này Bu sớm tiến vào hôn mê, không chừng liền có thể tới kịp tham gia sức mạnh lớn sẽ biết được Bu ở hôn mê sau. Son Goten cùng Chang có chút mất mát. Có điều ở Son Gohan dục dã, vẫn là đàng hoàng chuẩn bị xuất phát. Broly cùng Vegeta đi tới. Kakaro, người muốn đi tìm quái vật kia chiến đấu sao? Do mấy vạn năm tà niệm tạo thành quái vật, vừa nghe chính là tên rất lợi hại. Vũ không gật gù, cười nói, các ngươi muốn cùng đi sao? Đó là đương nhiên, tên lợi hại toàn để một mình ngươi giết chết, như vậy sao được chứ? Điểm này, Vegeta cùng Broly ý nghĩ nhất trí. Vũ không cũng không ngăn trở, lạnh nhạt nói, vậy được, hai người các ngươi đưa cánh tay khoát lên ta trên vai, không nhiều lời nói. Hai người tách ra đưa cánh tay đặt ở Vũ không vai. Tìm tới Bắc giới vương tinh vị trí sau, thân ảnh của ba người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Bắc giới vương tinh. Nguyên bản Bắc giới vương cái kia viên bỏ túi tinh cầu đã đổi cho Tây giới vương, mà Tây giới vương cái kia viên tinh cầu khổng lồ hiện tại thì lại đến Bắc giới vương địa giới, trở thành Bắc giới vương tinh. Đi tới Bắc giới vương tinh lên, Vũ không nhìn thấy tới lúc gấp rút đầy đất đảo quanh Bắc giới vương. Này Bắc giới vương, gần nhất khỏe a? Vũ không hướng Bắc giới vương phất tay một cái. Bắc giới vương vừa nhìn thấy Vũ không đám người đến rồi, lập tức như là chết chìm người nhìn thấy cứu sinh quyển như thế. Goku, Vegeta, Broly, các ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên một chút theo ta đi địa phủ. Bắc giới vương bước nhanh đi tới chính mình hào hoa kiệu xa bên cạnh, một cái mở cửa xe, đối với mọi người ngoác ngoác tay, ra hiệu đại gia lên xe làm cái này xe đi địa phủ. Mọi người sắc mặt tối sầm lại. Người đây rốt cuộc là rất gấp vẫn là không có chút nào sốt ruột. Chúng ta bất cứ người nào dùng bay đều so với ngươi lái xe nhanh được chứ? Tính toán một chút, ta vẫn là thuấn gian di động qua đi. Vegeta, Broly, nắm chặt. Vũ không lần thứ hai đưa tay điểm ở trên trán. Không giống nhau. Không chờ Bắc giới vương nói thêm cái gì, ba người lại một lần biến mất ở tại chỗ. Cảnh sắc chung quanh biến hóa trong nháy mắt, dĩ nhiên đã biến thành một mảnh vô biên vô hạn thế giới. Bên trong thế giới này di động tô màu thải sặc sỡ kẹo như thế trôi nổi vật, có vẻ có loại đồng thú cảm giác. Vegeta ngẩng đầu nhìn đến một viên to lớn kết tinh bên trong, rõ ràng là quản lý thế giới này địa phủ. Mà địa phủ vị trí kết tinh bên trên, ngồi một cái toàn thân màu vàng ngốc manh tên béo, đó là vật gì? Janen ba, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.